Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 118 bị pháo hôi hoàng quý phi. Tam, Yến Cơ nhìn chằm chằm Yến Thường như bất động thanh sắc mị mị con ngươi. Nàng dư quang liếc hướng Tư Cận, vừa lúc nhìn đến người sau đáy mắt thâm trầm lại phức tạp ánh mắt. Yến Cơ hơi nhướng mày, lại vừa thấy Tư Cận đã khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Nàng như suy tư gì quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ đặt ở Yến Thường Như trên người, Yến Quốc công chi nữ Yến Thường Như. Lưu thẻ bài, ban hoa, Yến Cơ nhìn Yến Thường Như trên mặt lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Đáy mắt mang theo hưng phấn kích động ý cười, nàng tiếp nhận hoa, chậm rãi lui đi ra ngoài. Trước khi rời đi nàng ngước mắt hướng lên trên liếc liếc mắt một cái. Vừa lúc đối thượng Yến Cơ có chút lãnh đạm con ngươi, đem sở hữu tú nữ nhất nhất xem xong thời gian. Đã qua đi một canh giờ, bên ngoài thái dương bắt đầu độc ác lên, Yến Cơ ra cửa đã bị này quang mang chói mắt chiếu có chút không thoải mái, theo bên người Thúy Trúc. Vội vàng mở ra trong tay dù giấy che ở Yến Cơ đỉnh đầu nói. Nương nương. Hồi cung đi, Yến Cơ lên tiếng, trở lại trong cung cơm nước xong Yến Cơ liền đi ngủ trưa trong chốc. Lát Tư Cận xuất hiện ở cung điện khi Yến Cơ đã ngủ say. Hắn xốc lên giường màn, nhìn trên giường sắc mặt hơi tái nhợt nhân nhi hơi nhíu mày, không khớp. Nàng không khớp, Tư Cận mị mị con ngươi, buông giường màn chậm rãi lui đi ra ngoài, hoàng thượng. Hôm nay tiến cung này đó tú nữ ngài phải cho cái gì vị phân? Kính sự phòng thái giám đã ở cung điện ngoại chờ lâu ngày. Thấy Tư Cận xuất hiện lập tức liền đón đi lên, lần này tuyển tú tân tú nữ tổng cộng có 10 vị. Tư Cận nhìn danh sách dựa theo tú nữ nhóm ra thế bối cảnh cho vị phân. Chỉ là đương hắn nhìn đến Yến Thường Như tên khi tạm dừng một lát Tư Cận híp con ngươi. Đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Hắn suy tư một lát mới nói. Cấp cái đáp ứng vị phân. Làm nàng đi mưa xuân các ở kính sự phòng thái giám ngẩn người. Thực mau lấy lại tinh thần lên tiếng. Cúi đầu chậm rãi rời khỏi cung điện. Hắn nhìn danh sách thượng Yến Thường Như tên lắc lắc đầu. Lấy Yến Quốc công thân phận tới nói. Liền tính là thứ nữ cũng nên có cái thường ở vị phân. Hiện giờ hoàng thượng chỉ cho nàng đáp ứng không nói. Còn bị đưa đi mưa xuân các vị trí chính là hẻo lánh thực đâu, xem ra vị này tiểu chủ. Không thế nào chịu hoàng thượng đãi thấy, cũng là, rốt cuộc trong cung vị kia chủ tử cũng là Yến gia. Bất quá này đó đều là mặt trên các quý nhân sự. Hắn chỉ là cái nô tài, ấn phân phó làm việc là được thái giám nện bước vội vàng trở lại kính sự phòng. Đem trong đầu ý tưởng ném tại sau đầu. Trong phòng ánh nến leo lắt lập lòe lúc sáng lúc tối. Tư Cận mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên. Trước người trên bàn chồng chất một đống sổ con. Hắn tùy tay cầm lấy một quyển sổ con nhìn hai mắt lại ném trở về, mới thành lũ lụt. Mấy chục vạn bá tánh trôi giạt khắp nơi. Các đại thần thượng một chương lại một chương sổ con thuyết minh tình hình tai nạn. Tư Cận nhìn lại một chút phản ứng đều không có. Phảng phất là dự kiến bên trong sự tình, hắn ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Màn đêm thượng ánh trăng tản ra thanh lãnh quang mang, Tư Cận suy nghĩ bắt đầu tự do. Hai tháng trước hắn liền vẫn luôn bắt đầu liên tục làm một giấc mộng, Tư Cận ở trong mộng lấy người. Thứ ba thị giác nhìn chính mình sở trải qua quá sự tình. Cảm giác này thực chân thật cũng rất kỳ quái. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiếp theo trước một ngày buổi tối cảnh trong mơ, vừa mới bắt đầu Tư Cận cho. Rằng này chẳng qua là giấc mộng cảnh không thể coi là thật. Nhưng mà đương ở trong mộng phát sinh quá sự tình ở hiện thực từng cái phát sinh qua đi. Hắn liền bắt đầu coi trọng lên, cảnh trong mơ muối thành cũng là ở ngay lúc này phát sinh quá lũ lụt. Thời gian cùng với sự tình phát triển đều cùng trong mộng thập phần ăn khớp. Tư Cận liền tính là không nghĩ tin tưởng cũng không được, hắn vuốt ve ngón tay cái thượng mang phỉ. Thúy Nhẫn, nghĩ đến trong mộng chính mình sẽ thích thượng Yến Thường Như liền nhịn không được cau mày, kẻ trong. Cuộc thì mê, Kẻ bàng quan thì tỉnh, Tư Cận rõ ràng nhìn Yến Thường như là như thế nào từ một cái thanh tú giai nhân biến thành một cái tuyệt thế mỹ nhân. Điểm này làm hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Yến Thường như ngũ quan cùng đáy bãi ở đàng kia, bất luận như thế nào cũng không có khả năng trưởng thành một cái đại mỹ nhân, huống chi Tư Cận còn phát hiện, chỉ cần trong mộng chính mình một sủng hạnh Yến Thường như hoặc là bởi vì nàng trách phạt mẫu vị phi tần, người sau mỹ mạo liền sẽ phát sinh một ít rất nhỏ biến hóa tựa như cái yêu tinh dường như Tư Cận. Ngón tay ở trên mặt bàn điểm điểm, ánh mắt thâm thúy xa xưa. Hắn chưa bao giờ là cái loại này mê luyến sắc đẹp người. Nhưng mà cảnh trong mơ chính mình lại như là chứ ma dường như. Bởi vì nữ nhân này làm ra hảo chút không thể tưởng tượng sự tình, đây là không nên, trùng hợp lúc này. Kính sự phòng thái giám vào được. Trong tay hắn nâng gỗ đàn hộp song song phóng vài khối thẻ bài, hoàng thượng. Hôm nay chính là muốn phiên thẻ bài. Kính sự phòng thái giám cung kính ra tiếng dò hỏi, Tư Cận nhướng mày. Duỗi tay sờ đến nhu phi thẻ bài. Đang muốn lật qua tới khi đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Mở ra nhất phía dưới một khối mới tinh thẻ bài, kính sự phòng thái giám nâng hộp chậm rãi lui xuống. Người nói cái gì, hoàng thượng phiên ta thẻ bài. Tố Nhã trong phòng, một vị ăn mặc bích sắc vải áo thanh tú nữ tử kinh hỉ mở miệng nói, kính sự phòng công công trên mặt. Mang theo sán lạn tươi cười hồi nàng. Là đâu, tiểu chủ chính là tân tiến cung tú nữ trung đầu một cái thị tẩm. Phúc khí lớn đâu, tiểu chủ hảo sinh chuẩn bị. Một lát liền tới đón người, Yến Thường như không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Trên mặt nàng hiện ra hai mặt đỏ ửng. Ngượng ngùng gật đầu đồng ý, kính sự phòng công công rời đi sau. Trong phòng cung nữ, bọn thái giám đều bận việc lên, sôi nổi ra tiếng chúc mừng nhà mình tiểu chủ, Yến Thường như trên mặt mang theo tươi cười, thập phần hào phóng nói, miệng thật ngọt, hết thảy có thưởng, cũng đúng lúc này. Một đạo không hề cảm tình máy móc âm ở Yến Thường như trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ. Xét thấy ký chủ vào cung ngày đầu tiên là có thể thừa sủng. Hệ thống đem đưa tặng ký chủ, băng cơ ngọc ra. Hy vọng ký chủ có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội, theo thanh âm này rơi xuống. Yến Thường như làn da thực nhanh có biến hóa, nàng nguyên bản làn da thiên hoàng. Hiện giờ lại cùng ngà voi dường như bạch đến không được. Yến Thường như duỗi tay ở chính mình trên mặt sờ sờ. Non mềm mượt mà xúc cảm làm nàng đều có chút yêu thích không buông tay, cảm ơn, Yến Thường như. Dưới đáy lòng nói thanh tạ ký chủ không cần cảm tạ ta. Chỉ cần ngươi có thể đạt được thánh sủng, chỗ tốt còn sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa tới, Yến Thường như mím môi. Ánh mắt kiên định, này nói thần bí thanh âm là nàng hai tháng trước gặp được. Lúc ấy nàng không cẩn thận ngã vào hồ nước suýt nữa bỏ mạng. Bị vớt lên sau này thần bí đồ vật liền xuất hiện ở chính mình trong đầu. Tự xưng là sủng phi hệ thống. Còn nói là nó cứu chính mình, kỳ thật ngươi hiện tại đã là người chết rồi. Là ta dùng hệ thống lực lượng duy trì ngươi sinh mệnh. Ngươi cần thiết đến hoàn thành hệ thống mục tiêu mới có thể đủ tiếp tục sống sót, hệ thống nhiệm. Vụ là yêu cầu ngươi trở thành sủng phi. Đương nhiên, hệ thống chỗ tốt cũng rất nhiều. Chỉ cần ngươi đạt được một chút hoàng thượng sủng ái, hệ thống liền sẽ đưa tặng ngươi tích phân hoặc là mặt khác đồ vật tích phân có thể dùng để đổi. Rất nhiều thứ tốt, Yến Thường như từ hồi ức trung tỉnh táo lại, nàng nhìn gương đồng bởi vì màu da trắng nõn bộ dạng càng vì đẹp một chút chính mình. Đáy lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ, nàng nhất định phải đạt được hoàng đế sủng ái. Vì hệ thống những cái đó thứ tốt. Cũng vì chính mình có thể sống sót, thực mau, rửa sạch sẽ Yến Thường như đã bị đưa đi hoàng đế long sàng thượng. Nàng bọc chăn, nhìn trống trải đẹp đẽ quý giá phòng không thể tránh khỏi khẩn trương lên, không trong chốc lát Tư Cận xử lý xong sổ con đi đến. Hắn liếc mắt chăn hạ Yến Thường như, tổng cảm thấy tựa hồ cùng phía trước xem có chút khác biệt. Tư Cận nhìn kỹ hai mắt. Người sau ngũ quan cũng không có biến hóa, hắn nhíu nhíu mày, ám đạo chính mình thật là trông gà hóa quốc. Tư Cận diện mạo thập phần tuấn giật. Yến Thường Như xem sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trong lòng ngăn không được nhộn nhạo, không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên như vậy tuấn mỹ cao lớn. Thấy hoàng thượng đứng bất động, Yến Thường Như cắn cắn môi cánh, kiều kiều nhu nhu ra tiếng kêu, hoàng thượng tương đương sắc trời đã không còn sớm, cũng là, sắc trời đích xác không còn sớm. Mơ Siêu Tư Cận lấy lại tinh thần khẽ cười một tiếng. Trầm thấp tiếng cười nghe vào Yến Thường Như lỗ tai truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Hắn lên giường, ở Yến Thường Như chờ mong trong tầm mắt buông xuống minh hoàng sắc giường màn. Trong phòng ánh nến tối sầm xuống dưới, không một lát liền truyền đến nữ nhân kiều nhu ẩn nhẫn tiếng thở dốc trong bóng đêm. Tư Cận biểu tình vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Hắn mắt lạnh nhìn dưới thân nữ nhân vẻ mặt mị ý, chúc mừng ký chủ thành công thừa sủng. Hệ thống đem đưa tặng ký chủ một bộ kiều nhu uyển chuyển chim hoàng oanh âm cùng với 100 điểm tích phân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, hệ thống thanh âm ở Yến Thường Như trong đầu vang lên. Chẳng qua người sau đắm chìm ở từng trận khoái cảm giữa. Không như thế nào chú ý, Yến Thường Như thanh âm càng thêm kiều mị. Nam nhân nghe xong đều sẽ cầm giữ không được chính mình. Người bình thường chỉ sợ chú ý không đến loại này biến hóa. Nhưng mà Tư Cận từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn cảnh giác quan sát đến. Nàng thanh âm biến hóa tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Tư Cận đồng tử hơi co lại. Thiếu chút nữa nghiêng mà ra, hắn sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Yến Cơ ngày hôm sau rời giường rửa mặt chải đầu thời điểm liền nghe thấy Thúy Trúc toái toái niệm. Đêm tối hôm qua sự tình nói ra, hoàng thượng hôm qua nhi sủng hạnh Yến đáp ứng, ngày đầu tiên tiến cung liền được sủng ái. Yến đáp ứng, Yến Cơ đầu còn có chút hôn hôn trầm trầm, nghe Thúy Trúc lời nói thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Khi nào nhiều cái Yến đáp ứng rồi, Thúy Trúc cấp Yến Cơ sơ tóc, nhẹ giọng nói. Nương nương, chính là trước vóc mới vừa tiến cung, Yến Thường Như Yến đáp ứng. Yến Cơ nghe vậy di một tiếng, có chút kinh ngạc nhướng mày. Đáp ứng, nàng nhớ rõ ở nguyên chủ trong trí nhớ, Yến Thường Như chính là bị phong làm thường ở. Như thế nào thành đáp ứng rồi, các nàng đều ở bên ngoài nhi chờ chứ. Yến Cơ nhìn gương đồng chính mình, thong thả ung dung chọn một đôi chân châu hoa tai mang lên. Sấn đến da thịt trắng nõn oánh nhuận, sắc mặt so với phía trước hảo không ít. Thúy Trúc gật gật đầu. Đã sớm chờ chứ, liền chờ nương nương ngài đâu, phải không? Yến Cơ không chút hoang mang cho chính mình miêu mi. Không chút để ý nói, nếu như vậy, cũng đừng làm cho các vị bọn muội muội chờ lâu rồi. Nói xong, nàng mới đứng dậy ra tầm cung, trong điện đã chờ một đám mỹ nhân nhi. Nhân số so với phía trước nhiều không ít, một ít lão nhân sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Nhìn đến Yến Cơ ra tới bọn họ mới miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, quý phi nương nương, Yến Cơ ở chủ. Vị ngồi xuống, nhìn phía dưới mỹ nhân nhi nhóm, một lát sau mới lười biếng mở miệng nói, người chính là đều đến đông đủ. Không đâu, chúng ta Yến đáp ứng muội muội hôm qua nhi thị tẩm. Hiện tại còn không có tới, Nhu Phi nhéo khăn tay che ở miệng trước cười duyên trả lời. Trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, Yến đáp ứng cùng Yến Cơ là cái gì quan hệ khác? Nàng đều rất rõ ràng đâu. Yến Cơ liếc Nhu Phi liếc mắt một cái, xem người sau sắc mặt cứng đờ, hậm hực thu liễm tươi cười không hé răng, nàng lúc này mới thu hồi tầm mắt, lạnh giọng nói, Thúy Trúc. Đi đem vị này Yến đáp ứng mời đi theo, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn một cái, là ai cho nàng lá gan, mới tiến cung liền hỏng rồi quy củ, là Thúy Trúc được rồi hành lễ. Mang theo một đám cung nữ bọn thái giám hướng tới Yến Thường Như mưa xuân các hùng hổ vọt qua đi. Không một lát liền đem biểu tình còn có chút hoảng hốt Yến Thường Như cấp bắt lại đây, tác giả có lời muốn nói. Canh một tương đương còn ở ăn lẩu ta. Hết chương.